Hôm trước Từ mềm nhũn ngã xuống, gương mặt Agreco một chút biểu tình áy náy, tương phản lại có vẻ rất kích động. Ngươi đã quyết định, đúng vậy, tình huống Trúc Từ rất đặc biệt, có thể đây là đứa nhỏ duy nhất của các ngươi. Ta biết, gương mặt Agreco trung thủy duy trì biểu tình ôn nhu, anh nhẹ nhàng nắm tay Trúc Từ, như đang tuyên thệ mà hôn xuống. Ta không hối hận, thực đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy tiểu hồ chào đời. Khải Ân lắc đầu, so với nụ cười khoái trá của hắn thì sắc mặt Tây Thụy Tư khá khó coi, bọn nhỏ thực sự là bất hiếu. Một đứa chỉ cần tiểu Trúc Từ, đứa thì cần tiểu Tiểu Hùng, không sợ huyết mạch bọn hắn cứ vậy mà đoạn tuyệt sao? Ân, xem ra y phải tìm thời gian kéo tiểu tử Á Luân đặc về mới được. Hoặc là thuyết phục Khải Ân sinh thêm một đứa, biện pháp này không tồi. Felix, yên lặng nhìn Tiểu Hùng ngủ say, Khải Ân mở miệng. Số 7 đã nói với ngươi đi, hôm nay ta tới là vì một chuyện khác. Ta biết chuyện kia cũng vượt quá dự kiến của ta. Chấm, quả thực từ ngày đó ta luôn suy nghĩ một vấn đề. Khải Ân khoanh tay, đưa lưng về phía Felix, những việc chúng ta làm có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Này không giống ngươi, Felix chậm rãi lắc đầu, âm thanh vẫn lạnh băng. Đây không phải là những lời ngươi nên nói, Khải Ân. Ta biết, tiếng thở dài thật sâu truyền tới, Khải Ân buông suy nghĩ, cười khẽ mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Đổi lại là ngươi, Felix, ngươi sẽ làm sao? Nhân loại rất chú trọng thứ gọi là tình cảm. Hừ lạnh một tiếng, Felix không chút lưu tình vạch trần nhược điểm của Khải Ân. Góc truyện audio.com, trái tim ngươi cất chứa quá nhiều, hơn nữa còn cố gắng tìm ra con đường có lợi ích cân bằng nhất, điều này sẽ làm ảnh hưởng sức phán đoán của ngươi. Ta biết, nhưng ta không có quyền can thiệp vào thế giới này. Vì thế ngươi cứ tự trách bản thân về chuyện Tấn Mãnh Long, vì tự tay ngươi hủy đi sự tiến hóa của một chủng loài mà tự trách. Khải Ân, ta vẫn khuyên ngươi một câu kia, vì lợi ích nhân loại, đôi khi ngươi phải vứt bỏ những thứ tình cảm khác. Từ một khắc ngươi xuất hiện thì sự cân bằng của thế giới này đã bị phá hủy. Khách chương.